Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, đệ 1146 chương, 6 càng, tuy rằng mặt rất đau, nhưng là người hướng dẫn vẫn là thập phần kính nể mà nhìn thư trường. Hiện tại cuối cùng tin vừa mới bọn họ nói không cần người hướng dẫn nói kỳ thật là thật sự. Kia hiện tại ngươi có thể đi rồi đi. Chúng ta muốn tiếp tục tham quan, thư trường đắc ý mà chọn mi. Xé mở một viên đường, ăn lên, kia, cái kia, ta có thể đi theo ngài. Sau đó ngài cho ta nói một chút sao. Ta cảm giác ngài biết đến rất nhiều đồ vật, kỳ thật đều là ta không biết. Ta muốn phong phú ta về xác ướp tri thức hệ thống, người hướng dẫn vẻ mặt chờ mong mà. Nhìn Vinh Tuyển Dịch cùng thư trường. Mà Vinh Tuyển Dịch cùng thư trường đồng thời trừ trừ khóe miệng. Thật là gặp một cái xác ướp cuồng nhiệt người yêu thích. Trừ bỏ điên cuồng cho nhân gia an lợi xác ướp ở ngoài. Còn đối xác ướp tri thức và khát vọng. Không được, Vinh Tuyển Dịch còn vì chờ đến thư trường nói chuyện. Lập tức mở miệng nói. Hảo đi, người kia hiển nhiên là phi thường sợ hãi Vinh Tuyển Dịch khí chàng. Nhìn Vinh Tuyển Dịch nghiêm khắc trong ánh mắt mang theo vài phần túc sát. Cả người đều khẩn trương lên, nhược nhược mà mở miệng. Tiếp theo, Vinh Tuyển Dịch cùng thư trường xoay người tiếp tục tham quan. Bên tai chung rốt cuộc một lần nữa trở nên thanh tĩnh lên. Từ nhà bảo tàng ra tới, sắc trời tiệm vãn, thư trường móc di động ra. Đã phát một cái vê bác, định vị ở Ai Cập. Thư trường V, trên thế giới này nhất lãng mỹ hẹn hò chính là chúng ta nắm tay. Cùng nhau tới xem xác ướp, định vị, Ai Cập xác ướp nhà bảo tàng. Đường quân, nam thần quả nhiên là không giống nhau. Hẹn hò đều là đi nhà bảo tàng ước, tức phụ ngươi trường dây dây. Chạy nhanh trở về, còn nhìn cái gì xác ướp. Hán phục đại tái lập tức liền phải bắt đầu rồi. Tráng sĩ ngươi mang thai. Ta cảm thấy trên thế giới nhất lãng mạn sự tình, không phải cùng nhau nắm tay đi xem xác ướp, mà là nắm tay cùng nhau làm một hồi hán phục hôn lễ. An Nhập Miên, thật là, thực trọng khẩu, bất quá ta thực thích, nam thần chính là nam thần, lợi hại, nam thần, người như vậy buổi tối còn có thể cùng Vinh Tuyển Dịch hào hào ngủ sao? Ngọa tào, hiện tại hẹn hò hình thức nhiều như vậy tư nhiều màu sao? Lão phu quả nhiên là theo không kịp thời đại trào lưu. Ta sau lưng lại một tia lạnh lẽo. Cảm giác thật là khủng khiếp a. Ha ha ha, trọng ăn mặn khẩu. Ta thích, xác ướp như vậy hăng hái sao. Tháng sau ta cũng muốn bay đi Ai Cập xem xác ướp. Ha ha ha, cần thiết làm ta nam phiếu bồi ta đi hẹn hò. Ghét tới rồi hẹn hò tân tư thế. Ở Ai Cập lưu lại một buổi tối lúc sau. Vinh Tuyển Dịch liền cùng thư trường cùng nhau về nước, AS phòng làm việc nội, Thẩm Hòa, Trịnh Nghị, Dư Chu vài người đều đỉnh gấu chúc mắt, thư trường kiều chân bắt chéo nhìn bọn họ mấy cái, không khỏi cảm thán nói, ai, sớm biết rằng các ngươi vất vả như vậy, ta nên từ Ai Cập mang điểm đặc sản trở về, cho các ngươi để nâng cao tinh thần, oa, cái gì đặc sản a? Nâng cao tinh thần hiệu quả hào sao? Trịnh Nghị ánh mắt nháy mắt trở nên sáng ngời, chạy nhanh tiến đến thư trường bên người, kích động hỏi, xác ướp, ngươi nói hiệu quả thế nào? Thư trường khóe miệng câu lấy nghiền ngẫm tươi cười, Trịnh Nghị khóe miệng vừa kéo, một lần nữa nằm liệt trở về, Thẩm Hòa nhưng thật ra một câu đều không có nói, mệt đều không nghĩ mở miệng ra, thư trường đọc nhanh như gió. Nhanh chóng đem bọn họ mấy ngày nay công tác nội dung đã cho một lần. Tiếp theo liền có thể lập tức bắt đầu phân tích bọn họ công tác tình huống. Thư trường trong đầu giải toán tốc độ thực mau, ở bay nhanh lọc trong quá trình. Thư trường tham khảo hệ thống chung các loại đại hình thi đấu là tổ chức phương thức. Sau đó tạo thành chính mình một phần tổ chức phương thức. Lại nhằm vào Thẩm Hòa bọn họ tổ chức phương thức tiến hành sửa chữa. Hết chương.